Porque usted, presidente Ho Chi Minh, poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. Tiene 77 años de lucha envidentera. Y porque usted ha dejado de ser todos sus nombres y una voz, un aliento, una mirada para ser solamente y nada menos que tierra y sangre y huesos de la patria. Todas esas cosas y por muchas otras que es difícil encerrar en jaulas de palabras, y porque para usted la dignidad del hombre es más alta que el pan, más alta que la gloria, más alta que la propia supervivencia. Su nombre Ho Chi Minh puede ponerse en verso. A usted puede cantársele como se canta al mar y a las montañas. ¿Por qué cantarle a usted, presidente, poeta, campesino? Es cantarle a la tierra hermosa y atormentada de Vietnam, que no tiene ya la forma de la vara de bambú con una cesta en cada extremo, sino la forma gloriosa de la única puerta por la que puede entrarse al mundo del futuro. Một ngày tù nghìn thu ở ngoài. Lời nói người xưa đâu có sai. Sống khác loài người vừa 4 tháng, tiều tụy còn hơn 10 năm trời. Bởi vì 4 tháng cơm không no, 4 tháng đêm thiếu ngủ, 4 tháng áo không thay, 4 tháng không giặt rũ, cho nên răng rụng mất 1 chiếc, tóc bạc thêm mấy phần, gầy đen như quỷ đói, ghẻ lở mọc đầy thân. May mà kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi 1 phân. Vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần.